Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 383, chương 383, chinh chiến mời. Nhìn lấy phụ thân Hokusin Hideo lưu lại thư tín, Hokusin Ito trầm mặc rồi. Cái này là để phụ thân tẩu hỏa nhập ma kiếm ý tu luyện pháp môn sao? Hokusin Ito giờ phút này có đem nó xé nát xúc động. Mặc dù phụ thân nói rồi, bản này sách cổ vì Hokusin Ito lưu, sáng tạo qua huy hoàng, là truyền thừa, nhưng chán là chính là bởi vì nó, để phụ thân tẩu hỏa nhập ma, ủ thành rồi thảm kịch phát sinh, nhưng chẳng biết tại sao. Nắm viết sách tịch Hokusin Ito cảm giác cuốn sách này phảng phất có ma lực đồng dạng, để hắn không nhịn được muốn đi lật đọc, bởi vì hắn hiện tại khát vọng lực lượng, khát vọng loại kia có thể làm cho chính mình siêu thoát phàm tục, có được cùng thần địch nổi lực lượng. Phụ thân khuyến cáo cùng duyệt xem Thái Uyên kiếm điển, ý nghĩ ở đầu óc bên trong xen lẫn, đè xuống. Để Hokusin Ito đầu óc bên trong hỗn loạn tưng bừng. Lúc này, Kikyo nụ cười ở đầu óc bên trong hiện lên. Hắn liền nghĩ tới cái kia ăn mặc vu nữ trang phục, ở ven biển cười không tim không phổi nữ tử. Cũng muốn nổi rồi chính mình ở nàng trước khi rời đi. Ở trong lòng cam đoan, lúc trước là Kikyo dẫn hắn đi ra hắc ám thế giới. Nhưng mà chính mình lại không cách nào làm đến ở Kikyo bất lực nhất cho nàng trợ giúp. Hắn có thể tưởng tượng đến Kikyo ở tối không thiên địa cung điện dưới mặt đất bên trong thút thít. Hình ảnh, mong mỏi lần nữa cùng hắn gặp nhau tương lai, lại chỉ có thể đem tất cả đối tương lai tốt đẹp cùng hướng tới ký thác ở một vài bức vẽ cùng từng đoạn văn tự bên trong. Giờ khắc này, Hokusin Ito thả xuống rồi phụ thân thư tín, bắt đầu lật đọc Thái Uyên kiếm điển. Hắn lấy không lo lắng, cuối cùng cái mạng này, liền thề sống chết đánh cược một lần, cùng cái gọi là thần minh một trận chiến, chỉ vì mày bình tâm bên trong lệ khí, vì Kikyo báo thù. Lúc này Hokusin Ito triệt để yên tâm bên trong lo lắng, bắt đầu lật đọc bản này tổ tiên truyền thừa, tức thì bị phụ thân trở thành ma điển sách vở. Tại thời khắc này, hắn vẫn là đạp lên rồi phụ thân đã từng đi qua con đường, không cách nào quay đầu kiếm ý con đường tu luyện. Hokusin Ito không biết là, bản này Thái Uyên kiếm pháp liền là tu luyện pháp môn, ở linh khí thời đại nhất cực hạn kiếm đạo tu luyện sổ tay. Nhưng mà ở cái này mặt pháp thời đại, người xác thịt không cách nào đạt được linh khí rèn luyện, làm sao có thể chịu được ở kiếm khí tại thể nội chạy trốn tra tấn. Tu luyện kiếm ý hủy hoại không chỉ là xác thịt, cường đại kiếm khí ở chưa ngưng kết thành kiếm hoàn trước đó càng là sẽ đối tinh thần tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương. Đây cũng là vì sao cổ kiếm thuật vòng tròn bên trong đều mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ kiếm ý tu luyện không có linh khí. Cực hạn kiếm đạo tu luyện pháp môn là xác thịt không thể thừa nhận, đây cũng là chân tướng. Nhưng mà lúc này Hokusin Ito sớm đã bỏ sống chết, lại như thế nào sẽ e ngại những này. Hắn bắt đầu dựa theo Thái Uyên kiếm điển diễn luyện kiếm thuật, như thế ngày qua ngày không ngừng dùng Thái Uyên kiếm điển trên kiếm chiêu kiếm thức tại thể nội ngưng luyện ra kiếm khí mạnh bao nhiêu. Tu luyện bên trong Hokusin Ito rốt cục cảm nhận được rồi. Kiếm khí như long, kiếm tâm cảm ngộ thiên địa lực lượng, kiếm ra tức là chết, kiếm thu liền là sinh, hàm ẩn thiên địa vô hình lực lượng, là chân chính kiếm tu pháp điển, mà không phải như cha thân nói tới như vậy là ma điển. Nhưng là Hokusin Ito không biết là, hắn mặc dù học được rồi kiếm ý cùng kiếm chiêu, nhưng là ở hắn tu luyện bên trong lại thu lấy không đến thiên địa linh khí nhập thể. Cho nên kiếm ý của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng mà thân thể lại bắt đầu dần dần không thể thừa nhận vốn có cường đại lực phá hoại kiếm khí. Tại thể nội du đãng, tu luyện bên trong, hắn bắt đầu nôn ra máu, thậm chí xuất hiện qua ngắn ngủi hôn mê. Đây cũng là Hokushin Hideo nói tới ma, mà không phải có thể trợ người cảm ngộ thiên địa lực lượng kiếm điển, mà là tu luyện người chính mình. Nhưng mà Hokushin Itto vẫn như cũ không có từ bỏ, mặc dù kiếm khí dần dần ăn mòn thân thể cùng tinh thần. Dù là mỗi ngày hắn sẽ có số tiếng đồng hồ ở tinh thần hoảng hốt bên trong vượt qua, nhưng hắn chỉ cần thanh tỉnh, hắn liền đi luyện kiếm. Rất nhiều trí nhớ đều đang tu luyện bên trong trở nên mơ hồ rồi, nhưng là có một kiện chuyện hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Vậy liền là vì Kikyo báo thù. Khổ luyện bên trong, Hokushin Itto mãi cho tới phụ thân đã từng không cách nào xông phá giai đoạn. Vậy liền là ngưng tụ kiếm hoàn. Một bước này ở Thái Uyên kiếm điển ghi chép bên trong vô cùng trọng yếu. Chỉ cần thành công, trong cơ thể kiếm khí toàn bộ ngưng tụ thành kiếm hoàn. Đến lúc đó hắn liền không cần phải nhịn nữa bị kiếm khí mang đến tra tấn. Lúc này Hokushin Itto đã rất suy yếu rồi. Chính như hắn phụ thân đồng dạng, tự liền đi đường đều là run run rẩy rẩy, như là một cái muốn mục nát người. Ở thời khắc quan trọng nhất, Hokushin Itto không có lựa chọn đột phá, bởi vì hắn biết rõ không ai thành công qua. Chính mình mặc dù là thiên tài, nhưng là này cùng thiên phú không quan hệ, vẻn vẹn thân thể không thể thừa nhận mà thôi. Hắn cuối cùng bất quá phàm thể, cùng tất cả tu luyện kiếm ý tiền bối không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cho nên ở cuối cùng bước ngoặt, hắn từ bỏ rồi, kiếm hoàn, ngưng tụ. Tại làm ra quyết định kia một ngày, Hokushin Itto dựng lên một phần di chúc, đem tất cả tài sản, bao quát phòng ở cùng cái kia tòa phế tích võ quán, toàn bộ chuyển rời đến rồi Homu nhà. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng là lúc trước cùng Homu Teho một trận chiến chung quy là Hokushin Itto trong lòng một cây gai. Mặc dù này không cách nào đền bù chính mình trong lòng áy náy, nhưng cũng là hắn cuối cùng có khả năng làm rồi. Về sau hắn mang theo Hattori Supiru đi đến rồi ven biển, cuối cùng nhìn rồi một lần thủy triều lên xuống, đang nhớ lại trào tuôn ra bên trong tập tễnh bước chân hướng đi rồi âm dương đền thờ. Lần nữa một người một kiếm mà đến, Hokushin Itto không có rồi ngày xưa nhuệ khí, cho người ta cảm giác như là một cái còng xuống lấy thân thể lão già. Tập tễnh đi tới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Hắn đến thủy chung sẽ để cho đền thờ bên trong thần quan cùng thần thị nhóm kinh hồn táng đàm. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ không có ngăn cản, bởi vì biết rõ sẽ có người thu thập Hokushin Itto. Chính như trước đó kia mấy lần đồng dạng, này một lần, Hokushin Itto vẫn như cũ không trở ngại chút nào đi đến rồi cung điện dưới mặt đất trước cửa. Nhìn thấy Hokushin Itto xuất hiện lần nữa, nữ tế tự trong mắt chỉ có bất đắc dĩ cùng không đành lòng. Ngươi muốn ngăn ta? Ngươi làm ra quyết định kỹ càng rồi sao? Lần này đi thập tử vô sinh. Không sao, cho dù không đến, ta cách chết cũng không xa. Nhìn qua Hokushin Itto khuôn mặt tái nhợt cùng hư nhược bộ dáng, nữ tế tự không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng đã trải qua rồi cái gì. Trong lòng mặc dù không đành lòng, nhưng nàng vẫn là để ra rồi đường tới. Hokushin Itto hơi hơi gật đầu, từ nữ tế tự thân bên đi qua, từng bước một dọc theo hướng xuống bậc thang bước vào hắc ám. Giờ khắc này cuối cùng đến, Hokushin Itto đã có hết hy vọng, không có ý định còn sống từng đi ra ngoài. Một trận chiến này, Hokushin Itto trong tay Hattori Supiru ở kiếm khí gia trì xuống như có thần trợ. Kiếm khí giữa ngang dọc, cái gọi là cường đại thức thần cũng bất quá là yếu ớt con rối mà thôi. Dù là cực kỳ suy yếu, nhưng là hắn vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, trở thành rồi những này âm dương sư ác mộng. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cái này nam nhân thay đổi, trở nên bọn hắn không cách nào tưởng tượng cường đại. Bọn hắn tế tự thức thần tại lúc này là không chịu được như thế một kích. Ở sắc bén kiếm khí trước mặt, bọn hắn mang theo vẻ mặt sợ hãi, từng cái một ngã ở vũng máu bên trong. Giờ khắc này bọn hắn sợ hãi, bọn hắn không dám cùng Hokusin Itto một trận chiến, bắt đầu hướng lấy cung điện dưới mặt đất bên ngoài dũng mãnh lao tới. Nhưng mà cung điện dưới mặt đất cửa lớn lại bị đóng lại. Dù là dùng sức gõ đánh, bên ngoài vẫn như cũ không người đáp lại, mà Hokusin Itto giết chóc vẫn còn tiếp tục. Mỗi một đạo kiếm khí từ trong cơ thể rút ra đều như dao cắt vậy thống khổ. Nhưng hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giết biết bao thoải mái. Mấy trăm tên đã từng ở hắn trong mắt lớn mạnh đến không cách nào chống lại âm dương sư. Tại lúc này Hokusin Itto xem ra cũng không gì hơn cái này. Cung điện dưới mặt đất cửa lớn cuối cùng vẫn là ở âm dương sư điên cuồng tiến công bên trong bị đánh vỡ, bọn hắn trốn ra cung điện dưới mặt đất, bắt đầu hướng ra ngoài chạy vội, mà Hokusin Itto chăm chú đuổi theo bọn hắn. Mỗi lần kiếm khí rời khỏi thân thể, liền sẽ có một người bị chém giết. Một đường truy sát đến rồi đền thờ bên ngoài, đầy đất máu tươi, vô số âm dương sư ngã ở vũng máu bên trong. Lúc này bên ngoài mặt trời lặn phía tây, ánh mặt trời nhuộm đỏ nửa bên thiên. Thấy như vậy một màn, Hokusin Itto nhịn cười không được, bởi vì này gỗ cùng mình bây giờ là như thế giống nhau. Sinh mệnh cuối cùng cuối, vậy liền đem thiên nhuộm càng đỏ một chút a. Mỗi vung ra một kiếm đều mang tử niệm cùng sinh mệnh tiêu tán. Giờ khắc này Hokusin Itto như là kiếm ma, sợ hãi ở tất cả âm dương sư trong lòng lan tràn. Bọn hắn sợ rồi, bọn hắn không còn dám cùng nó đánh một trận. Liền ở lúc này, một cái to lớn quạ đen ở đền thờ trước cửa hiện lên, sau khi hạ xuống biến thành rồi một cái vẻ mặt già nua nam tử. Hắn xuất hiện trong nháy mắt để nguyên bản hoảng sợ âm dương sư nhóm đình chỉ rồi chạy trốn. Tất cả đều hướng nó quỳ xuống. Kiếm ý rất mạnh, xuất hiện một khắc này, già nua nam tử trước tiên liền nhìn ra rồi Hokusin Itto sử dụng là kiếm ý kiếm chiêu. Người chính là bọn hắn thần. Hokusin Itto lạnh lùng nhìn thẳng già nua nam tử. Vâng, vậy liền chém ngươi. Hướng trời kiếm ý hiện lên. Hokusin Itto chưa từng có nói nhảm. Hắn biết rõ chính mình thân thể tình huống. Như đốt hết ngọn nến, ngọn lửa ở miễn cưỡng nhảy lên. Nhưng cũng đến rồi đầu cuối. Này một kiếm liền là Hokusin Itto trong cơ thể tất cả kiếm khí bạo phát. Mang theo đối cha mẹ áy náy, mang theo đối Kikyo áy náy, mang theo đối chính mình tự trách. Này một kiếm ngưng tụ Hokusin Itto tất cả tưởng niệm. Này một kiếm vung ra, cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt xé rách Hokusin Itto cánh tay phải. Một đạo to lớn kiếm khí đột phá xương máu hiện lên, hung hăng mà quét về phía rồi già nua nam tử. Cho dù là già nua nam tử cũng không có nghĩ tới Hokusin Itto sẽ bỗng nhiên ra tay. Đối diện mà đến cuồng bạo kiếm khí cho dù là hắn đều cảm giác không cách nào ngăn cản. Này một kiếm tránh cũng không thể tránh. Hắn lựa chọn ở đây hóa thành quạ đen cùng nó chống lại. Nhưng mà này một kiếm vẫn như cũ xuyên qua rồi hắn thân thể. Đem hắn quạ đen thân thể một chém làm hai. Cuồng bạo kiếm khí càng là không có chút nào dừng lại. Phóng lên tận trời, này một kiếm uy lực mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng. Cho dù là núp trong bóng tối quan sát nữ tế tự đều lộ ra rồi không dám tin tưởng vẻ mặt. Cái kia quạ đen nam tử liền là âm dương gia đại trưởng lão. Lại không nghĩ rằng lại bị Hokusin Itto một kiếm chém giết. Quạ đen rơi xuống đất. Biến thành rồi dựng thẳng đoạn hai đoạn già nua nam tử. Mà Hokusin Itto cũng rốt cục không thể thừa nhận thân thể gánh vác. Thất khiếu chảy máu, không cách nào trèo trống. Ầm ầm ngã sấp xuống trên mặt đất. nhưng là Hokusin lại cười. Cái gì thần minh, không gì hơn cái này. Dù là Hokusin Itto ngã ở rồi vũng máu bên trong, lại vẫn như cũ không có người dám tiến lên. Giờ khắc này Hokusin Itto cho bọn hắn chấn động là chưa bao giờ có. Sợ hãi ở tất cả mọi người đáy lòng lan tràn, thậm chí để bọn hắn không có dũng khí tiến lên kết thúc sớm đã đèn khô dầu sạch Hokusin Itto. Mà Hokusin Itto cũng ở sinh mệnh dần dần trôi qua bên trong chậm rãi hai mắt nhắm. Cần phải đi, coi như ở lúc này, rất nhiều bóng người ở đền thờ cửa ra vào hiện lên. Còi cảnh sát ồn ào giữa, vô số bóng người gạt mở đám người đi đến rồi Hokusin Itto thân bên. Mà chỗ tối quan sát nữ tế tự trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đám cảnh sát đến, mang đi rồi Hokusin Itto, cũng cứu vớt Hokusin Itto cuối cùng tính mạng, nhưng là hắn giết người rồi, mà lại giết rồi rất nhiều người. Tội ác không cách nào bị miễn trừ, nhưng để Hokusin Itto cũng không có nghĩ tới là, về sau toàn bộ cổ kiếm thuật vòng tròn cũng bắt đầu động viên bắt đầu. Cho dù là cùng hắn có thủ hô mu nhà, cũng tại thời khắc này lựa chọn rồi xuất lực trợ giúp. Bọn hắn bắt đầu vì Hokusin Itto khơi thông quan hệ, mời tốt nhất luật sư, bỏ ra lượng lớn sức người vật lực liền vì chậm lại tội của hắn. Giờ khắc này Hokusin Itto rất không minh bạch, bọn hắn vì sao muốn trợ giúp chính mình, nhưng là có một ngày, Homu Teho con trai Homu tay gỗ tìm được rồi đang tiếp thụ trị liệu hắn. Nói cho hắn, cha là ở tỉ thí bên trong mà chết. Mặc dù ta hận ngươi, nhưng ngươi là cổ kiếm thuật giới thiên tài, không nên như vậy vẫn lạc. Một khắc này, Hokusin Itto tâm tình là vô cùng phức tạp. Ở bị tù trước, Hokusin Itto lần nữa nhìn thấy rồi Homu tay gỗ. Hắn nói cho Hokusin Itto, ở bên trong thật tốt, chúng ta chờ ngươi đi ra, chờ ngươi truyền kỳ tiếp tục. Tất cả cổ kiếm thuật lưu phái đều là ngươi nhà. Lời ấy vượt qua ngàn vạn loè loẹt lời nói. Cho rồi Hokusin Itto tiếp tục hy vọng sống sót. Bất quá Hokusin Itto lại biết rõ, chính mình không bao giờ còn có thể có cái gì truyền kỳ rồi. Bởi vì cuối cùng một kiếm chém ra, hắn liền cầm kiếm tay phải đều không rồi. Lại nói thế nào truyền kỳ lại nối tiếp. Từ nay về sau, hắn bất quá một phế nhân mà thôi. Về sau Hokusin Itto bắt đầu chính mình dài đến 10 năm bị tù. Trong thời gian này, hắn là cụt tay, nhận lấy đám người chế giễu, nhận lấy đám người nhục mạ. Canh giờ thường sẽ trở thành một ít người phát tiết lúc bao cát. Nhưng vậy thì như thế nào? Hokusin Itto cảm giác cuộc sống như vậy ngược lại rất bình tĩnh. Không có người biết rõ hắn từng là một đầu vô cùng dã thú hung mãnh, đem hắn trở thành cấp thấp nhất, kẻ yếu khi dễ. Mà Hokusin Itto trong lòng nhuệ khí từ lâu tán đi, đã trải qua rồi nhiều như vậy khúc chiết. Hắn đối hết thảy đều là nhẫn nhục chịu đựng, lạnh nhạt đối mặt. Thời gian 10 năm, từ bắt đầu sẽ có cổ kiếm thuật vòng tròn người đến thăm hắn. Nhưng thời gian dần trôi qua, tựa hồ tất cả mọi người bắt đầu quên hắn rồi. Dù sao đại gia cũng ý thức được rồi, hắn chỉ là cái cụt tay. Cổ kiếm thuật vòng tròn là một cái tôn kính cường giả khác loại xã hội, mà hắn chỉ là đã từng cường giả mà thôi. Lao ngục bên trong, cũng chính bởi vì hắn là cụt tay, là khác loại, cho nên trong 10 năm hắn không cách nào dung nhập bất kỳ tập thể. Thủy chung cô đơn chiếc bóng. Mặt sau mấy năm, Hokusin Itto rất cô đơn. 10 năm thời gian lưu chuyển giữa chết đi. Một ngày này, hắn ra ngục rồi. Tựa hồ ông trời đều không thích hắn đến. Bên ngoài rơi ra băng lãnh liên tục mưa phùn. Âm trầm mây đen thấp ép. Thế giới bên ngoài tràn ngập lấy âm u cùng chán trường. Cất bước đi đến thế giới bên ngoài, bốn phía hết thảy đều tràn ngập lấy lạ lẫm cùng lạnh nhạt. Lúc này Hokushin Itto không biết nên đi nơi nào. Hắn mê mang đi tới, thời gian 10 năm, hắn cảm giác chính mình cùng bốn phía hết thảy đều lộ ra không hợp nhau. Tựa hồ chính mình vốn là không nên xuất hiện ở đây. Như là đã từng lang thang đồng dạng, này một lần, vẫn như cũ là chẳng có mục đích đi tới. Hắn không có lựa chọn về nhà, cũng không có đi quen thuộc ven biển. Bởi vì này hai nơi địa phương đều sẽ làm hắn nhớ tới đã từng trí nhớ. Này hai đoạn trí nhớ mặc dù bắt đầu đều 10 phần tốt đẹp, nhưng kết cục lại là hắn không thể nào tiếp thu được. Đi tới, hắn đi đến rồi một đầu đường dành riêng cho người đi bộ. Người xung quanh lưu cũng dần dần nhiều rồi. Lúc này, một cái nữ hài bỗng nhiên cản ở rồi Hokushin Itto trước mặt. Tiểu nữ hài tướng mạo ngọt, để Hokushin Itto không khỏi vẻ mặt hốt hoảng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi cái kia nàng. Người tốt, ta gọi Homu Mitaki, hiện tại chúng ta chinh chiến châu Á câu lạc bộ ở nhận người. Người có muốn hay không tham gia? Tiểu nữ hài một mặt mong đợi hỏi nói. Homu Mitaki, Homu Teho là ngươi cái gì? Nữ hài nghe nói, cũng lộ ra 10 phần kinh ngạc. Đó là chết đi gia phụ. Ta là nàng nhỏ nhất nữ nhi. Ngươi nhận biết, nhìn qua nữ hài, Hokushi Itto hơi chút lắc đầu. Từng nghe nói qua, không biết, kia ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta câu lạc bộ. Gần nhất châu Á xuất hiện rồi cái Ấn Độ thế lực. 10 phần bá đạo ở trong game cướp chúng ta tài nguyên. Chúng ta chính ở triệu tập nhân thủ phản công trở về. Tiểu nữ hài lần nữa mong đợi vấn đề. Nhìn thấy Hokushin Itto lần nữa trầm mặc, tiểu nữ hài tiếp tục giật dây nói, ngươi nhìn ngươi là cụt tay nha, có lẽ khó tìm làm việc, gia nhập chúng ta câu lạc bộ, cùng một chỗ đánh có trò chơi còn có tiền lừa đâu. Liền làm giúp đỡ chút a, chúng ta câu lạc bộ thật quá thiếu người rồi. Nữ hài một mặt khẩn cầu, nhìn qua Homu Mitaki. Hokushin Itto nghĩ đến rồi đã từng chính mình phạm sai lầm. Mà nữ hài khẩn cầu bộ dáng cũng làm cho hắn nghĩ tới rồi chỉ nhớ bên trong lần thứ nhất, Kikyo. Thời điểm, hắn không khỏi gật rồi lấy đầu. Tốt, ngay một khắc này, mưa bỗng nhiên ngừng rồi. Chân trời xuất hiện rồi một đạo cầu vồng. Đại gia ở tấu chương nói lời nói ta đều nhìn rồi. Tất cả mọi người cảm thấy Hokushin Itto độ dài nhiều rồi. Một chương này kết thúc về sau sẽ viết trò chơi. Kỳ thực mỗi một vai, ta đều đi cẩn thận suy nghĩ cái kia nhân vật tồn tại ý nghĩa cùng liên quan tới nội dung cốt truyện. Đẩy mạnh, nhưng là trọng yếu nhất là nhân vật này muốn đầy đặn, mà không phải đột ngột xuất hiện nhân vật. Này một tia hy vọng đại gia có thể lý giải. Kỳ thực bản này tiểu thuyết thật cũng không viết tốt. Đại cương ta mấy lần sửa chữa. Một cái nhạc dạo trên cố sự là tốt nhất viết. Mở não động cùng kỹ càng mỗi cái nội dung cốt truyện miêu tả là khó khăn nhất viết. Đây là một quyển nội dung cốt truyện lưu tiểu thuyết. Cũng là một cái do nhiều cái nhỏ cố sự cùng nhiều cái nhỏ nội dung cốt truyện thúc đẩy hoàn chỉnh. Thế giới viết lên tốt xấu do các độc giả bình phán, mà ta sẽ dùng tâm đi viết. Cảm tạ mỗi một vị ở khởi điểm cùng kêu kêu duyệt xem độc giả, là các ngươi cho rồi ta động lực. P.S. Cái đệt viết vậy còn kêu viết không tốt o thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.